Xích Tâm Tuần Thiên, chương 7, chuyện xưa như nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhữ Thành gia cảnh ưu việt tại đạo viện phụ cận mua một bộ tòa nhà tự trụ có mười mấy tôi tớ hầu hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày, không thường tại túc xá Đỗ Giã Hồ thì một khi uống rượu cũng không phải là nhất thời nửa khắc công phu có thể đuổi khô nên Khương Vọng trở lại túc xá sau, mới hoảng giác trong ngày thường la hét ầm ĩ trong túc xá, lại chỉ còn dư lại chính hắn. Đóng cửa lại sau, hắn theo bản năng nhìn túc xá dựa vào bên trái nhất bên trong kia cái giường cửa hàng liếc mắt một cái. Trên giường là điệp được dị thường chỉnh tề làm sạch đệm chăn, chất liệu cùng trong túc xá những người khác đệm chăn cũng không khác biệt. Lúc này trên giường cũng không có người, sau này cũng vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện rồi. Đây là phương bằng cử giường chiếu. Hắn gia cảnh giàu có, nhưng từ không nhăn nhó vụn vặt cùng mọi người cùng uống chung ăn, chưa từng bắt bẻ. Phương bằng cử đối diện giường chiếu là trống không, phía trên chồng chất rất nhiều hành lý. Hai bên giường chiếu liền coi đây là cuối cùng phân biệt gạt ra, một bên ba chiếc. Bên trái nương tựa phương bằng cử giường chiếu đệ nhị cái giường cửa hàng, là trong túc xá nhất loạn một tờ. Đệm chăn tùy ý chồng chất là một đoàn, rơi là tà quần áo chẳng qua là tô điểm, nếu như mảnh ngửi còn có thể nghe đến mùi rượu. Nếu như cúi đầu hướng đáy giường xem, liền có thể thấy thật chỉnh tề chi chít vỏ rượu. Khách quan tại giường chiếu chủ nhân hiện đang ở hoàn cảnh, những rượu này đàn hiển nhiên bị chiếu cố được hết sức chu đáo. Bên trái tờ thứ nhất giường chiếu đang cạnh cửa, vì vậy đây là Lăng Hà giường. Hắn luôn là chịu trách nhiệm cấp mọi người mở cửa đóng cửa. Trên đệm còn có mấy cái không quá rõ ràng miếng vá, nhưng là giặt hồ được phi thường sạch sẽ. Bên tay phải tờ thứ nhất giường chiếu là Khương Vọng, hắn đệm chăn cùng Lăng Hà tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Mặc dù thật lâu chưa có trở về rồi, giường chiếu hay là rất gọn gàng sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người dọn dẹp. Có lẽ là Lăng Hà, có lẽ là Triệu Nhữ Thành. Cũng nói không chừng là Phương Bằng Cử, đụng tới Khương Vọng phía bên phải đệ nhị cái giường cửa hàng thuộc về Triệu Nhữ Thành, giường của hắn trải tại toàn bộ trong túc xá riêng một ngọn cờ, đệm chăn bị đơn tất cả đều là mây nghĩ chai hàng cao cấp sắc nho nhỏ túc xá trên giường, còn đáp có thêu kim tuyến màn. Cùng đối diện Đỗ Giã Hồ quả thực là khác biệt trời vực. Không quen người đại khái sẽ cảm thấy Triệu Nhữ Thành rất khó ở chung, nhưng trên thực tế chẳng qua là cuộc sống của hắn tiêu chuẩn quá cao. Cho dù chẳng qua là thỉnh thoảng tới túc xá trụ cũng chỉ có thể là hoa lệ thoải mái. Hắn thậm chí từng hào ném thiên kim muốn đem cả đang lúc túc xá đổi thành phòng chữ thiên đình cấp phòng khách. Nếu như không phải Khương Vọng đánh hắn một phen trong lời nói. Từ 14 tuổi thi được đạo ngoài viện môn một cho tới hôm nay, Khương Vọng tại đây đang lúc trong túc xá đã vượt qua 3 năm thời gian. Trong phòng mỗi một chỗ chi tiết đều làm hắn dị thường quen thuộc. Cảnh còn người mất mọi chuyện ngừng. Khương Vọng trầm mặc trong chốc lát liền cởi xuống áo ngoài thẳng nằm chết dí giường của mình trải lên. Hắn mệt chết đi, rất mệt mỏi, nhưng thẳng đến giờ này khắc này mới rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Vừa tỉnh phù ở chuyện một giấc chiêm bao đợi trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tòa Phong Lâm Thành bốn phương tám hướng kế hoạch chỉnh tề. Phủ thành chủ đang trung tâm, bức xạ tứ phương, Đông Thành là đạo viện địa bàn quyền thế quý trong phòng thành Tây. Nam thành chủ hơn là bình dân, mà thương nhân phú cổ cơ bản tụ tập tại thành Bắc. Nhìn thấy Khương Vọng bình yên đi ra viện trường tĩnh thất, Lăng Hà mới một mình ôm lấy Phương Bằng Cử thi thể rời đi đạo viện. Phương Bằng Cử còn sống thời điểm nhất hô bá ứng, bằng hữu đông đảo chết thời điểm người người chán ghét mà vứt bỏ. Hắn hành sự hèn hạ ác độc nên bị người chán ghét mà vứt bỏ. Lăng Hà không vì hắn cảm thấy ủy khuất, chẳng qua là vẫn có một ít đau lòng. Hắn dùng hắn áo ngoài bọc Phương Bằng Cử thân thể, áo ngoài rất cũ nhưng rửa thật sự sạch sẽ. Đối cước trình của hắn mà nói, từ thành Đông đi đến thành Tây cũng không tính xa, đi Phương ra đại chỗ ở lộ cũng rất quen thuộc. Nhưng Lăng Hà đi được rất chậm, cước bộ rất nặng. Hắn không nỡ, năm nào tuổi lớn nhất, hắn nên chiếu cố tốt bốn cái nghĩa đệ, nhưng là hắn không có làm được. Hắn còn nhớ rõ tại lục liễu bờ sông năm người kết nghĩa một màn kia, nhớ được huynh đệ năm người mỗi một cái rực rỡ tươi cười. Lục liễu sông là Thanh Hà dòng chảy, vòng quanh Ngưu Đầu Sơn mà qua, nước sông rất trong suốt. Có thể chiếu rọi tuổi trẻ mặt cùng tuổi trẻ tâm. Một năm kia bọn họ trường kiếm cưỡi ngựa, một năm kia bọn họ nâng chén cùng thảo luận, đếm không hết thời điểm luận bàn võ nghệ, vô số ban đêm cầm đuốc soi trò chuyện với nhau. Bọn họ ước định tốt cùng nhau thăng nhập nội viện, cùng nhau ngự kiếm thanh minh, cùng nhau siêu phàm nhập thánh. Những thứ kia ký ức, những thứ kia, ước định, Lăng Hà chẳng bao giờ nghĩ tới, như vậy ý hợp tâm đầu tình thâm nghĩa trọng năm người, lại có thể có huynh đệ bất hòa, sinh tử tương hướng một ngày. Điều này sao có thể đâu, Hắn nghĩ không ra, nhưng hắn ôm lấy Phương Bằng cử thi thể lạnh băng, rốt cục đi tới Phương trước cửa phủ. Đang làm gì? Người gác cổng ngăn cản hắn hỏi. Phương chỗ ở phủ đệ rất cao, cao cao tại thượng cao. Nha, Lăng Hà ôm lấy Phương Bằng cử thi thể, hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ vấn an. Phương Bằng cử đã qua đời, ta đưa hắn thi thể trở lại, cấp quý phủ an táng. Nếu như không người nào liệm thi thể cũng sẽ bị quan phủ kéo đến bãi tha ma thống nhất xử lý. Đó là tà đạo yêu nhân nhất ưa thích chiếu cố địa phương, sau khi chết cũng rất khó an bình. Nhưng lời này Lăng Hà cho rằng không cần phải nói, hắn không phải cái ưa thích khoe thành tích người cũng không cho rằng đây là cái gì công lao. Người gác cổng mặt liền biến sắc phanh quan trọng đại môn. Thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, ngươi mang đi được rồi. Lão gia nói không cho hắn vào cửa. Tiểu ca, Lăng Hà thành khẩn nói ra, xin phiền lại cùng chủ nhân nhà ngươi thông bẩm một tiếng, Bằng cử dù nói thế nào quả thật Phương gia huyết mạch. Bọn họ hoặc là chẳng qua là nhất thời nói nhảm, sẽ không bất kể. Người gác cổng tựa như là chần chờ một thoáng, ta lại đi hỏi một chút, ngươi đừng thừa cơ xông tới a, tiểu ca xin yên tâm. Lăng Hà ôm lấy Phương Bằng cử thi thể, bình tĩnh đứng ở Phương trước cửa phủ, nghe kia cước bộ vội vã xa. Hắn cúi đầu hướng về phía Phương Bằng cử đã sớm lạnh lẽo mặt nói. Bằng cử, ngươi xem ngươi làm đến cái gì đồ khốn sự tình. Chết rồi đều sẽ không còn có người nhớ ngươi thật tốt rồi, thần tăng quỷ chán ghét a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài, người gác cổng âm thanh mới lần nữa tại phía sau cửa vang lên. Lão gia nói, hắn nổi lên một thoáng, thuật lại Phương chỗ ở chủ nhân ngữ khí nói. Chết đều chết hết còn nâng trở về tới làm cái gì? Lăng Hà sửng sốt một thoáng, mới chẳng nói lên lời nói. Phương gia là thể diện nhân gia, nên cấp Bằng cử một cái thể diện. Lão gia nói, Phương Bằng cử nguyên nhân cái chết hắn lão nhân gia đã rõ ràng. Loại này bất nhân bất nghĩa người, không phải Phương gia loại. Có thể hắn chính là Phương gia loại A, Lăng Hà nói. Ngươi đi đi, người gác cổng từ trong khe cửa ném ra một cây đao tiền. Dây dưa nữa chúng ta liền báo quan rồi. Những thứ kia đao tệ đinh đinh đương đương mất đầy đất hết sức hấp dẫn người nhãn cầu. Nếu như dùng cho giản đơn an táng một cỗ thi thể, liền cũng dư giả rồi. Nhiều tiền chính là tiền trà nước, đây chính là Phương gia thái độ. Lăng Hà trầm mặc, hắn không hề nữa tính toán nói cái gì đó. Hắn rất nghèo từ nhỏ liền cùng. Hắn rất thiếu tiền, hắn duy nhất hoàn hảo áo ngoài đắp ở Phương Bằng cử trên thi thể, hắn quần áo trong đánh rất nhiều miếng vá. Hắn đứng ở tráng lệ Phương trước cửa phủ, giống như một cái ăn bế môn canh cùng thân thích. Hắn ôm lấy Phương Bằng cử thi thể, xoay người rời đi. Từ đầu tới đuôi, không nhìn những thứ kia đao tệ liếc mắt một cái. Đây chính là Lăng Hà thái độ, cách trương.